Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, Diệp Vũ đuổi tới. Hạ, võ hồn điện hồn thánh cùng hồn đấu la tuy nhiên cảm thấy giết chết đối phương chỉ là vấn đề thời gian, nhưng phong hào đấu la động thủ, tự nhiên càng tốt hơn. Bọn họ ào ào lui lại, hưng phấn trong lòng, cảm thấy chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Lúc này, võ hồn điện, thám tử hồi báo, yêu cầu lại phái một cái phong hào đấu la tiến về trợ giúp. Lúc này, võ hồn điện còn có 5 cái phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la, tam cung phụng Thiên Quân đấu la, 4 cung phụng Hàng Ma đấu la. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không tự mình đi. 2, 3, 4 cung phụng đều là 96. Thực lực còn muốn tại quốc đấu la cùng quỷ đấu la phía trên. Nhị cung phụng nói, để ta đi, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng không tại võ hồn điện, mà là tại khu vực khác phân điện. Lúc này, Thiên Đạo Lưu tiến đến, hai tay đặt sau lưng, vẫn như cũ là ngạo nghễ xuất trần bất phàm khí thế. Từ khi xuất quan, Thiên Đạo Lưu khí thế càng cường thế. Tựa hồ là xác định biết chung kết đấu la hiện tại không cách nào xuất hiện. Thiên Đạo Lưu chiến ý bốc lên nói, liền để lão phu đi hoạt động một chút, tổn thất đã vượt qua mong muốn, không thể để cho tổn thất nghiêm trọng hơn. Gặp Thiên Đạo Lưu một mực đưa ra xuất thủ, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên vui lòng nhìn đến dạng này có đấu chí Thiên Đạo Lưu, mà không phải trước đó co lại đến mật thất làm bộ bế quan. Bỉ Bỉ Đông nói, lần này ngươi còn không thể ra tay, ngươi là át chủ bài, lần chiến đấu này về sau, Hạo Thiên Tông khẳng định sẽ biết, nếu như biết ngươi xuất quan, khẳng định sẽ đê ngươi, nhưng nếu như ngươi không có xuất thủ, đến lúc đó diệt Hạo Thiên Tông lại ra tay, liền có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thiên Đạo Lưu gật đầu, tốt a. Vậy ta thì lại nhẫn mấy ngày đi. Bỉ Bỉ Đông tâm lý một trận nói thầm, trước đó để ngươi xuất thủ đi bắt Diệp Vũ ngươi không đi, hiện tại ngược lại là rất tích cực. Chiến trường chỗ, bầu trời, Thánh Long đấu la long đuôi gào thét mà ra, hồn thánh cùng hồn đấu la đồng tử nhăn co lại toàn lực ngăn cản. Phòng ngự hồn sư đứng tại phía trước, sau đó thú võ hồn hồn sư công kích, tầng tầng triệt tiêu lực lượng kinh khủng này, nhưng cho dù thoát chết, vẫn là trọng thương kêu thảm toàn bộ bay ra. Đối mặt phong hào đấu la, hơn 10 cái hồn thánh cùng hồn đấu la trong nháy mắt mất đi chiến lực. Đồng thời, tối hậu phương phụ trách phụ trợ những thứ này hồn sư chữ Vinh Vinh cũng đánh bay ra ngoài. Bọn họ muốn đứng lên, nhưng trọng lực hồn kỹ nện xuống, bọn họ căn bản là không có cách đứng lên. Chữ Vinh Vinh quỳ rạp xuống đất, rất cảm thấy bất lực, nhưng trong lòng còn bảo lưu lấy một tia hy vọng. Nàng không có lựa chọn đi liều mạng chiến đấu, là bởi vì tin tưởng Diệp Vũ sẽ đến. Diệp Vũ nói qua, võ hồn điện nếu là động thủ, hắn sẽ ra tay trợ giúp. Lúc ấy nói cho chữ Phong Chí thời điểm nàng cũng nghe đến. Nàng biết đã Diệp Vũ nói thì nhất định có thể làm được. Tất cả mọi người chiến đến bây giờ đã hoàn toàn quên Diệp Vũ, cảm thấy Diệp Vũ cho dù có thể tới cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhưng nàng tin tưởng Diệp Vũ là không gì làm không được. Thánh Long đấu la ở trên không xoay quanh, Long Nhãn nhìn xuống, thản nhiên nói, các ngươi cũng là cường giả, cho các ngươi một cái cơ hội. Thêm vào, Thánh Long đấu la lời còn chưa nói hết, phía dưới hai đại tông môn tụ tập hồn thánh, hồn đấu la ngữ khí âm trầm, phẫn hận, võ hồn điện chó, không muốn si tâm vọng tưởng. Cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không phản bội tông môn thêm vào các ngươi. Thánh Long đấu la hừ lạnh, vậy liền đi chết đi, chiến đấu này cũng nên kết thúc. Thứ 8 hồn kỹ, Thánh Long Tiêm Diệt Sát. Một đoàn màu trắng hồn lực đoàn đang ngưng tụ, càng ngày càng to lớn, sau đó lao vút mà ra, hóa thành một đạo to lớn màu trắng hư huyễn bạch giáp địa long. Mang theo kinh khủng lực hủy diệt sôi trào mà ra, trên không biến đến trống không chói mắt, dường như đã không có hy vọng, trắng xám một mảnh, không nhìn thấy ánh sáng. Chữ Vinh Vinh tâm lý sợ, sợ mất đi thân nhân, sợ vĩnh viễn không gặp được Diệp Vũ. Chữ Vinh Vinh quỳ rạp xuống đất, đặt ở trên đầu gối hai tay nắm chặt, nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay, gương mặt buông xuống hướng phía dưới, một trận nghẹn ngào, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Vũ ca, ta không muốn sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Trên trời, Bạch Long sắp đáp xuống. Chữ Vinh Vinh cảm nhận được tử vong hàng lâm. Ở sâu trong nội tâm tình cảm bạo phát. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hô to. Vũ ca, ta yêu ngươi. Nói xong cái này năm chữ. Chữ Vinh Vinh nhắm mắt. Trong đôi mắt hai đạo nước mắt tràn ra trượt xuống. Nhếch miệng lên một vệt rất nhẹ mỹ cười. Bạch Long đáp xuống. Trắng xám quang mang khiến người ta bất lực, chờ đợi tử vong hàng lâm. Oanh, ngay tại Bạch Long sắp đáp xuống trong nháy mắt, chân trời một đạo hắc quang lóe lên mà tới cùng Bạch Long đụng vào nhau. Một tiếng chấn thiên oanh minh trên không trung nổ vang, Bạch Long hư ảnh oanh nổ tung ra. Trong nháy mắt bầu trời diệu bạch nhất mảnh, trên mặt đất nhắm mắt chờ đợi tử vong hồn thánh. Hồn đấu la nghe được cái này âm thanh nổ đùng, trong lòng ngạc nhiên, bọn họ cũng không có cảm giác được đau đớn, mở to mắt nhìn hướng lên bầu trời, cái kia Bạch Long hư ảnh đã nổ tung, trắng xám quang mang chói mắt, để bọn hắn ánh mắt không khỏi nheo lại, cánh tay nâng lên cản ở trước mắt, không cách nào thấy rõ trên không chỗ xảy ra chuyện gì, nhìn đến chính mình Bạch Long oanh tạc. Không có tác động đến thương tổn tới mặt đất hồn thánh, mà chính là trực tiếp trên không trung hoàn toàn tán loạn. Cái này khiến Thánh Long đấu la chấn động trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Thánh Long đấu la sắc mặt âm trầm, bay thẳng nhảy vọt tới, chui vào vệt trắng cùng hắc mang giao hội bên trong. Thế mà, rất nhanh, một tiếng hét thảm, Thánh Long đấu la bị oanh ra. Thân rồng oanh nện ở phía sau mặt đất, nghiền nát một mảnh võ hồn điện hồn sư. Nguyên bản nổ tung thì hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng nhìn thấy Thánh Long đấu la lại bị đánh xuống rơi xuống mặt đất. Võ hồn điện phong hào đấu la cũng kinh trụ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cúc đấu la nhíu mày hỏi, Thánh Long đấu la, chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Lực lượng của đối phương rất mạnh, ta long chảo tới đối oanh, nhưng là ta bị oanh bay. Thánh Long đấu la cực kỳ kinh hãi, đồng tử rụt lại một hồi. Bầu trời, trắng xám quang mang đã tán đi, hoàn toàn bị hắc mang che đậy. Hắc khí càng bành trướng, khuếch tán, toàn bộ bầu trời đều tối tăm xuống đến. Nhất thời. Võ hồn điện tất cả hồn sư nội tâm đều bịt kín một tầng bóng ma. Đặc biệt là Thánh Long đấu la. Theo cái này khói đen mờ mịt, hắn thân rồng đang phát run. Vậy mà theo võ hồn chân thân hình thái giải trừ, đồng thời chính mình thú võ hồn bạch giáp địa long vậy mà nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tựa hồ như là phàm nhân gặp thần minh, mang trong lòng kính sợ. Võ hồn điện hồn sư ào ào dừng lại, vô ý thức hoảng sợ lui lại lấy. Chiến trường tất cả mọi người dừng tay, nhất thời biến đến yên tĩnh. Võ hồn điện hồn sư cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng, nội tâm cũng cực kỳ khủng hoảng. Chân trời khí thế bao hàm vô tận phẫn nộ, sát ý, để bọn hắn sợ hãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một đoàn nồng đậm trong hắc khí, có một thân ảnh, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình người hình dáng. Mặc dù là hình người, nhưng lại tựa hồ không giống người, bởi vì hai cánh tay của hắn rất to lớn dữ tợn. Đỉnh đầu tựa hồ có hai cái sừng. Là, người nào tới? Võ hồn điện hồn sư thanh âm đều là theo bản năng hoảng sợ phát run. Đối phương lửa giận, sát ý quá kinh khủng, để bọn hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nồng đậm hắc khí không ngừng chui vào trong đó bóng người thể nội. Hắc khí dần dần nhạt đi. Tất cả mọi người thấy rõ người trên không? Tuấn lãng khuôn mặt, thẳng tắp dáng người, tráng kiện dữ tợn trên hai tay màu đen vảy rồng dày đặc. Hai tay không phải năm ngón tay, mà chính là chảo hình. Thiếu niên hai mắt một mảnh đen kịt, trên trán có hai cái sừng rồng. Quỷ báo, Ma Hùng nhất thời nhận ra được. Sắc mặt trầm trọng, Diệp Vũ, bọn họ sắc mặt khó coi. Diệp Vũ tuy nhiên không phải trạng thái bùng nổ, nhưng khí tức so trước đó mạnh hơn. Trận chiến kia về sau, Diệp Vũ sách thăng lên một cấp, đã là 69 cấp. Ác chi bản nguyên trưởng khống cũng nhiều một chút. Hai tay hoàn toàn long hóa, tuy nhiên đầu không có long hóa, nhưng sinh ra một đôi sừng rồng. Sừng rồng chung quanh từng sợi ác chi bản nguyên quanh quẩn lưu động. Nhìn phía dưới, Diệp Vũ lửa giận trong lòng sôi trào. Khi thấy trên mặt nước mắt vinh vinh, Diệp Vũ hướng về mặt đất, nhìn lấy Diệp Vũ rơi xuống. Vinh Vinh ngẩng đầu, vui đến phát khóc. Vũ ca, Diệp Vũ rơi xuống đất, đỡ dậy Vinh Vinh, lau đi nàng nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói, tiếp đó, giao cho ta, dứt lời. Diệp Vũ quay người, nhu hòa khuôn mặt trong nháy mắt biến đến cực độ âm trầm. Gầm nhẹ lên tiếng. Thanh âm như chín ngày như thiên lôi phẫn nộ nổ vang. Chung kết lĩnh vực, mở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.